Khủng bố sống lại, chương 833, khóc cười thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đài Xuyên thành phố sân bay không có trả lời, máy bay có hay không muốn mạnh mẽ hạ xuống. Bồi hồi ở trên không chuyên cơ bên trên, một vị cơ trưởng quan sát mặt đất tình huống, lại không có đạt được trong phi trường hạ xuống chỉ lệnh. Cưỡng ép hạ xuống, không cần để ý tới những nhân tố khác, hạ xuống về sau các ngươi lập tức lên đường rời đi, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Đồng Thiến ra lệnh. Cơ trưởng không do dự nữa, lập tức đem máy bay hạ xuống. Nhưng ở phi cơ vừa mới hạ xuống thời gian, chợt, máy bay đường chạy phụ cận, lập tức liền bốn phương tám hướng sáng lên ánh đèn. Chú ý, sân bay có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, cẩn thận trên đường băng chướng ngại vật. Cơ trưởng phát ra cảnh cáo. Máy bay tại trên đường băng trượt. Cái này thời gian ánh đèn tới gần. Từng chiếc cỗ xe không biết từ chỗ nào lái tới, không nhìn thẳng sân bay quản lý vọt vào máy bay trên đường băng. Ngoài ý muốn phát sinh, Dương Gian đứng tại cách đó không xa, nhìn xem những chiếc xe này xông lại, hắn không có ngăn cản, bởi vì mắt xuống máy bay đã đáp xuống, cái này quỷ khắc tinh tới. Cỗ xe cũng không có can thiệp máy bay hạ xuống, mà là đem mới vừa tới đến trong phi trường Dương Gian đám người vây khốn lại với nhau. Cỗ xe ánh đèn chiếu xạ, mấy người tại mặt đường bên trên ném bắn ra rất nhiều cái bóng. Cái bóng kéo rất dài, bao trùm phạm vi rất lớn, cái này cho lệ quỷ tập kích sáng tạo ra rất nhiều điều kiện. Nguy hiểm, cái kia quỷ cải biến sách lược, chủ động đem chúng ta cái bóng soi ra, nó muốn ở chỗ này giết chết chúng ta. Lý Dương sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn tại nguyên dạo qua một vòng. Bốn phương tám hướng đều bị bao vây, mà lại vô luận hắn đứng ở phương vị nào đều có cái bóng, không tồn tại góc chết. Đây không phải rất tốt sao? Nguy hiểm mặc dù tồn tại, nhưng là cơ hội cũng đồng dạng tồn tại, tại quỷ tập kích chúng ta trong đó người nào đó thời gian liền tất nhiên sẽ lộ diện một cái, nó liền không khả năng lại trốn. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, tỉnh táo một điểm, ngươi cảnh giác chung quanh là đủ rồi. Minh bạch, Lý Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Giờ phút này, máy bay dừng hẳn, cabin cửa mở ra, trong đêm gió mát thổi phá, một vị đầu bên trên bọc lấy khăn che mặt nhìn tư thế hiên ngang nữ tính đứng tại cái kia cửa, ánh mắt cảnh giác mà ngưng trọng quét nhìn chung quanh. Theo một trận cuồng phong thổi qua, Đồng Thiến trên mặt khăn trùm đầu bị thổi ra, để người khó có thể tin chính là, tại mặt trái của hắn cùng má phải địa phương, lại phân biệt mọc ra một tấm quỷ dị mà lại khủng bố mặt người. Cái kia hai tấm mặt người đều là trung tính hóa dáng vẻ, đã giống như là nam tử, lại giống như là nữ tử, khác biệt duy nhất chính là một cái gương mặt mang mỉm cười, cho người ta một loại không nói được làm người ta sợ hãi cảm giác, mặt khác khuôn mặt lại là mang theo khóc ý, như là một vị khóc tang người, chằm chằm lâu xem xét đồng dạng để người cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ba tấm mặt người người. Dương Tiểu Hoa nhìn thấy một màn này, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Trong đầu của nàng ngay lập tức liền phản ứng, cái này máy bay bên trên đến cùng là người hay là quỷ. Đồng Thiến giờ phút này nhíu mày. Đội trưởng, tình huống nơi này xem ra so ngươi nói còn muốn phức tạp, khắp nơi đều là một chút bị lệ quỷ ăn mòn người sống, nếu như xử lý cái này quỷ về sau có thể cứu về bọn hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, có lẽ có thể, có lẽ không thể, nhưng tối thiểu nhất không thể để cho sự tình biến càng thêm hỏng bét, không phải sao? Dương Gian nói, ngươi nói không sai, Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Hắn còn chưa đi xuống máy bay, một cái màu da quái dị, khắp nơi lộ ra một tia quỷ dị tiểu hài nhưng từ trong cabin ép ra ngoài, sau đó nhanh chóng dẫm lên bậc thang đi tới. Tiểu Dương, ngươi cái này cái dám lớn một ít chuyện còn cần ngươi hùng ra xuất mã, ngươi chẳng lẽ không biết ta còn có rất nhiều làm việc muốn viết sao? Nếu như viết không hết sau khi trở về mẹ ta lại muốn mắng ta. Hùng Văn Văn một bộ tùy tiện bộ dáng, thái độ cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Xem xét liền biết đứa bé này thiếu quản giáo, được bị đánh. Tiểu hài tử, không, đây không phải là phổ thông tiểu hài, giống như là một cỗ thi thể. Không, không phải thi thể, là một bộ người giấy. Dương Tiểu Hoa nghiêm túc chăm chú nhìn, trong lòng đều là run lên. Một cái người giấy tiểu hài có thể bình thường hoạt động, bình thường nói chuyện. Cái này, thế giới này đến cùng biến thành hình dáng ra sao? Là quỷ sao? Hoàn toàn không quá giống a, quỷ là không có có nhiều như vậy giao lưu. Nàng kinh dị mà trần chờ thời khắc, Dương Gian lại là đi qua một bàn tay rơi tại Hùng Văn Văn đầu bên trên. Tiểu Dương cũng là ngươi có thể gọi. Ta nhìn ngươi là cái mông không biết đau nhức về sau càng phát không chút kiêng kỵ, quay đầu ta liền để ngươi mẹ cho ngươi nhiều chuẩn bị mấy bộ bài tập, nhìn xem đến thời gian ngươi có thể không có thể cười được. Đừng, đừng, thối ca, ta đã biết sai. Hùng Văn Văn sắc mặt đại biến, gấp bận bịu nhận khuyết điểm. Lý Dương, ngươi không sao chứ? Đồng Thiến cũng đi xuống, lên tiếng chào. Không có việc gì, trước đó cùng đội trưởng hành động một lần, kém chút thành công, kết quả vẫn là bị cái kia quỷ chạy đi, hiện tại quỷ muốn tiến hành lần thứ hai tập kích, hẳn là liền ở đây trong phi trường, trước đó giết người quy luật đã nói cho ngươi biết, đây là ý thức xâm lấn loại hình lệ quỷ, môi giới là cái bóng. Lý Dương đè ép thanh âm nói, ánh đèn chỗ chúng ta cái bóng sẽ hiện hình, lệ quỷ liền sẽ lái xe tập kích chúng ta, đồng dạng, tại ánh đèn hạ lệ quỷ cũng sẽ hiển hiện đặc thù, tại hiện tại đại xuyên thành phố chỉ có người sống cùng lệ quỷ mới có được cái bóng, những người chết sống lại kia là không có cái bóng, cái này điểm là phân biệt quỷ cùng người trọng yếu nhất một điểm. Ngươi nói rất kỹ càng tỉ mỉ, ta nghĩ hiện tại đã biết nên làm sao làm. Đồng Thiến nhẹ gật đầu, biểu thị trong lòng hiểu rõ. Đều không phải tân thủ. Có dạng này tình báo liền mang ý nghĩa quỷ đã mất đi uy hiếp lớn nhất. Coi như giam giữ khả năng sẽ thất bại, nhưng cũng tuyệt đối bất quá khả năng để lệ quỷ đạt được. Dù sao nơi này còn có một tay Hùng Văn Văn. Dự báo tương lai 10 phút đồng hồ, quả thực liền như là trò chơi gian lận đồng dạng, đem dung như suất vô hạn cất cao. Chúng ta cái gì thời gian hành động? Đồng Thiến lại nhìn xem Dương Gian, tựa hồ tại chờ đợi mệnh lệnh. Dương Gian nói ra, chính là hiện tại, không trải qua chờ một cái, tựa hồ có người tới. Đám người thần sắc khẽ động, nhìn về phía sân bay phương hướng, có vài bóng người chính đang nhanh chóng hướng bên này gần lại gần, bọn hắn một đường chạy chậm, thở hồng hộc, thân hình bị phía sau hơi ánh đèn xe chiếu xạ, cái bóng kéo lão dài. Ba người đều có cái bóng sao? Đồng Thiến thần sắc hơi chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sống mới có cái bóng, ba người này hẳn không có vấn đề. Hùng Văn Văn giờ phút này lại thần sắc cổ quái nhìn xem ba người bọn hắn người xa lạ, tựa hồ tại suy xét, lại tựa hồ đang đánh giá, một loại không nói được cảm giác xuất hiện ở trong lòng. Dương Gian, là ta, Lý Dịch. Lý Dịch thở hổn hển thở. Ta đón đến trước ngươi tụ hợp điện thoại cho nên lập tức chạy tới, mặc dù làm trễ nải một cái, nhưng là hẳn là không có gì đáng ngại đi. Coi như kịp thời, chậm thêm một điểm, lại không được. Dương Gian nói, Lý Dịch lại nói, những này là bằng hữu của ngươi sao? Hai vị xưng hô như thế nào? Hắn đưa tay qua đi thời gian trông thấy Đồng Thiến dáng vẻ lập tức liền cứng đờ. Ba tấm mặt người. Mặt quỷ, Đồng Thiến. Đồng Thiến không lạnh không nhạt nói. Hùng Văn Văn nói ra. Ngươi chính là Tiểu Dương bằng hữu. Nhìn qua rất chật vật, hẳn là chẳng ra sao cả. Ta gọi gấu cha, ngươi có thể gọi ta cha. Lý Dịch nhìn về phía cái này cổ quái tiểu hài. Không biết vì cái gì, nghe loại giọng nói này hắn có một loại muốn đánh hắn một trận nỗi kích động, nhưng là gấp bận bịu nhịn được. Bởi vì cái này tiểu hài cũng không đơn giản. Thân thể tựa hồ không phải người sống, không cảm giác được một điểm huyết sắc cùng sinh khí, sắc mặt vàng như nến giống như là một bộ gần đất xa trời thi thể, lại giống như là một tờ giấy vàng dính dán tại trên mặt cảm giác, phía trên lại có trang giấy đường vân, không có lỗ chân lông cùng làn da tế văn. Người giấy tiểu hài. Lý Dịch trong óc lập tức liền hồi tưởng lại một chút đáng sợ đồ vật. Dương Gian, ta nghĩ biết ngươi muốn chúng ta tụ hợp đến cùng là cái gì? Nơi này cũng không phải Minh Nguyệt tiểu khu, muốn tụ hợp đi cái nào cửa tiểu khu tụ hợp không phải tốt hơn sao? Dù sao chúng ta mục đích chủ yếu là đưa tin. Cái kia thân mặc sườn xám, thân thể thướt tha mỹ nữ, Liễu Thanh Thanh giờ phút này mở miệng hỏi thăm nói. Thư trong tay ta, cái gì thời gian đi đưa, cái gì thời gian đi Minh Nguyệt tiểu khu, từ ta làm chủ, ta để các ngươi tụ hợp chỉ là giảm ít một chút không xác định nhân tố mà thôi, đồng thời. Dương Gian nói đến đây dừng lại một cái. Đồng thời cái gì? Lý Dịch hỏi. Dương Gian khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh cười. Đồng thời đem quỷ dẫn tới. Ta mặc dù hiện tại không có phát hiện quỷ, nhưng là ta dám khẳng định hiện tại quỷ liền ở đây cái trong phi trường bồi hồi, bởi vì hiện tại đại xuyên thành phố người sống đã không nhiều lắm, quỷ muốn giết người liền nhất định sẽ tới nơi này, chúng ta tại đại xuyên thành phố dạo qua một vòng, đã sớm bị quỷ để ý, nếu như quỷ còn cần người sống thân thể, tươi mới đầu liền nhất định sẽ tìm chúng ta mấy cái. Lý Dịch con ngươi ngưng lại, mồi nhử kế hoạch, không tồn tại cái gì tụ hợp, mà là tất cả mọi người đều là mồi nhử, là dùng đến dẫn xà xuất động. Người sống hội tụ địa phương, lệ quỷ liền nhất định sẽ đến đây. Ngươi nghĩ làm sao làm? Lý Dịch lập tức truy vấn nói. Dương Gian nói, các ngươi từ giờ trở đi ngoan ngoãn ngậm miệng là được rồi. Lý Dịch nghẹn lời, đối mặt cường thế Dương Gian hắn không dám hỏi nhiều, cùng huống chi hiện tại Dương Gian bên người còn nhiều thêm hai người trợ giúp, hiển nhiên hôm nay hành động hắn đến có chuẩn bị, mà lại mục đích không chỉ là vì đưa tin. Bởi vì cái này Dương Gian căn bản không có ý định đi Minh Nguyệt tiểu khu. Chí ít hôm nay không có ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà mọi người ở đây nói chuyện thời gian. Đột nhiên, xa xa ánh đèn phía dưới, không biết chừng nào thì bắt đầu xuất hiện từng cái quỷ dị người. Không phải một cái, mà là một đám, một mảnh, lít nha lít nhít. Những người này có chút là từ sân bay phương hướng đi tới, có chút là từ thị khu phương hướng đi tới, có chút là từ phụ cận máy bay trong phi trường đi xuống. Tất cả mọi người bộ pháp tựa hồ đều kinh người thống nhất, mỗi người mặt bên trên đều là chất phác đờ đẫn, giống như là từng cỗ đề tuyến con rối. Dương gian, cái kia để người dùng mình thúc mạng âm thanh lần nữa quanh quẩn trong đêm tối, thi thể mở miệng nói chuyện, tựa như lệ quỷ tại đòi mạng. Mẹ a, thối ca cứu ta. Hùng Văn Văn bị hù gấp bận bịu tránh tại Dương Gian sau lưng. Dương Gian nói ra, người khác có thể tránh, ngươi tránh cái gì? Để ngươi đến không phải ở đây loạn hô gọi bậy, tranh thủ thời gian làm việc, phối hợp đồng thiến trực tiếp xử lý cái này quỷ, ta ngày mai còn muốn đi xử lý những chuyện khác, có thể không có thời gian ở đây cùng thứ quỷ này một mực rông dài. Hùng Văn Văn nâng lên mặt, mặc dù có chút không tình nguyện dáng vẻ, nhưng vẫn là tuân theo Dương Gian mệnh lệnh. Lúc này, Hùng Văn Văn vận dụng lệ quỷ năng lực, bắt đầu dự báo tương lai phụ cận trong vòng 10 phút phát sinh tất cả mọi chuyện. Dự báo là vô thanh vô tức, không có cái gì hiện tượng quỷ dị phát sinh. Duy nhất có thể chứng minh Hùng Văn Văn vận dụng năng lực chính là phụ cận ô tô, còn có máy bay bên trên ánh đèn. Những ánh đèn kia đều suy suy lấp lóe lên, lúc sáng lúc tối, tựa hồ là nhận một ít không biết đồ vật can thiệp. Vậy thì để Hùng Văn Văn động thủ sao? Đồng Thiến thấp giọng nói. Có phải là có chút lỗ mãng, vạn nhất quỷ không có ở đây lời nói Hùng Văn Văn năng lực liền lãng phí, hắn mặc dù sống lại, mà dù sao chỉ là khống chế một con quỷ. Sẽ không sai, tin tưởng ta phán đoán. Dương Gian nói, một bên Lý Dương không nói lời nào, mà là nhìn chằm chằm Hùng Văn Văn nhìn. Danh hiệu Linh Đồng, có thể dự báo tương lai người ngự quỷ. Loại năng lực này tại người ngự quỷ bên trong là thưa thớt bên trong thưa thớt, nếu như không phải Dương Gian nắm giữ lấy đem Hùng Văn Văn từ trong tấm ảnh cứu ra năng lực, tổng bộ là không thể nào thả Hùng Văn Văn tiến vào Dương Gian đoàn trong đội. Đồng Thiến, ngươi không cần chờ, trực tiếp động thủ, đem chung quanh những người này cho trống rỗng. Dương Gian những biển người kia lần nữa tụ đến, không chút do dự để Đồng Thiến động thủ. Những người này thật không có cứu sao? Đồng Thiến một tấm khóc mặt nhất chuyển đối với hắn. Khóc mặt bên trên lộ ra một bộ trách trời thương dân sầu bi. Dương Gian nói ra, cùng đại xuyên thành phố so ra, những vật này chỉ là một nhỏ bộ phận, xử lý cái này quỷ, mới có thể nghĩ biện pháp đi giải cứu những người khác, ngươi không động thủ, quỷ liền sẽ tập kích chúng ta, thậm chí có thể là chạy đi, đến thời gian ta khả năng liền muốn ngươi đi thanh lý cái này nguyên một tòa thành thị. Thành thị bên trong chưa hẳn không có cái khác người sống, đến thời gian ngươi sẽ càng khó làm. Cái này sân bay ta nhìn, còn lại người sống toàn ở đây, cái khác tất cả đều là bị lệ quỷ khống chế quỷ đồ vật, cho nên ngươi có thể động thủ. Hắn biết Đồng Thiến thiện tâm, mềm lòng, cho nên cho hắn phân tích đạo lý, nói minh tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là đội trưởng cũng muốn giải từng cái đội viên tình trạng, không thể ngang ngược hạ mệnh lệnh, dạng này sẽ chỉ nội bộ lục đục, gây nên đồng đội phản cảm. Ngươi là đúng. Đồng Thiến nhìn một chút Dương Gian, cuối cùng nhẹ gật đầu, mặt nàng nhất chuyển, một tấm mang theo quỷ dị mỉm cười khuôn mặt hướng những tới gần kia quỷ dị người. Rồi, khanh khách, sau một khắc, tấm kia mặt mỉm cười mặt quỷ há hốc miệng ra, khủng bố mà tiếng cười quái dị quanh quẩn trong đêm tối. Tới, lệ quỷ tiếng cười, loại này tiếng cười không khác biệt, nói cách khác không phân địch bạn. Nghe được loại này tiếng cười người cũng sẽ không tự chủ mặt mỉm cười, mà khi ngươi cười lên trong nháy mắt đó, liền mang ý nghĩa ngươi đã là một cỗ thi thể, một người chết. Đây là khủng bố mà cơ hồ vô giải giết người phương thức. Nhất làm cho người tuyệt vọng là tiếng cười kia sẽ quanh quẩn tại một cái khu vực, không ngừng điệp ra, thậm chí có thể đúng hạn đến quỷ vực bên trong. Liền Dương Gian trạng thái tốt nhất thời kỳ cũng không ngăn cản được. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Kẻ điếc có thể không nhìn loại này quỷ tiếu ảnh hưởng. Trước hết nhất chịu ảnh hưởng chính là Dương Tiểu Hoa, Lý Dịch, Quách U bọn hắn. Bọn hắn là người bình thường, cách gần đó, lại không có cái gì đối kháng năng lực, cho nên giờ phút này mặc dù mặt bên trên lộ ra cái khác biểu tình, nhưng là khóe miệng lại không tự chủ được cong lên đến, tựa hồ bị tiếng cười lây nhiễm, muốn cười lên. Dương Gian vốn định né tránh, hoặc là dùng quỷ ảnh để đám người tạm thời mất thông, nhưng còn chưa chờ hắn hành động, Đồng Thiến lại ra hiệu một chút. Mặt khác một tấm mặt quỷ đột nhiên có động tĩnh. Ô ô ô, thê thảm mà làm người ta sợ hãi, tiếng khóc bay tới, đem nguyên bản chính tại muốn cười đám người cho kéo lại, mà lại tiếng khóc này bao trùm phạm vi rất nhỏ, liền chỉ ảnh hưởng phụ cận mấy người. Ý vị này Đồng Thiến đối với tự thân lệ quỷ trưởng khống đã phi thường thuần thục, có thể dùng mặt khác khuôn mặt đến triệt tiêu loại này đáng sợ tiếng cười ảnh hưởng. Tiếng khóc đạt đến một cái cân bằng. Đám người không có có chịu ảnh hưởng. Nhưng là những tới gần kia biển người, giờ phút này vừa đi, một bên mặt bên trên đều lộ ra tiếu dung. Nụ cười kia quỷ dị vô cùng. Một khi hình thành, những người kia toàn bộ đều nhao nhao dừng bước, sau đó trực tiếp mới ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi tất cả năng lực hành động. Thế nào xem xét đi. Tiếng cười quanh quẩn địa phương, biển người về tuôn, liên miên ngã xuống đất, căn bản không cho những người này đến gần cơ hội. Cái này, đây là người sao? Lý Dịch, Dương Tiểu Hoa đám người thấy một màn này triệt để chấn kinh. Người này tiếng cười có thể quấy dày linh dị, biến mất lệ quỷ. Mà lại còn không phải ảnh hưởng một hai người, mà là tất cả đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thế nhưng là hiệu quả kinh người phía sau lại lộ ra một luồng khí lạnh không tên. Những ngã xuống đất kia người, đến hiện tại đều là treo mỉm cười, nụ cười kia trở thành thi thể bên trên tiêu chí, cho dù là chết đều không có biến mất. Ảo tưởng một cái chính mình đối mặt tiếng cười kia hạ tràng. Tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo biển người lui tán, lệ quỷ hành động bị ngăn trở, Lý Dịch, Quách U, Liễu Thanh Thanh ba người phía sau, trong đó một bóng người quỷ dị lắc bắt đầu chuyển động. Tia sáng rõ ràng là từ phía sau chiếu xạ qua tới, cái bóng hẳn là ở phía trước, nhưng là cái kia cái bóng lại một điểm điểm rút ngắn. Lại thái độ khác thường bắt đầu nghịch chuyển lên. Trước mặt cái bóng dần dần diễn sinh đến đằng sau. Cách chương.